xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn cau mày, có chút hoang mang nói, gần nhất có chút kỳ quái, tới xin thuốc tề ít người rất nhiều. Lâm Sơ Văn luyện chế ra linh phách ngưng tâm dược tề lúc sau, danh vọng lại lần nữa dâng lên. Theo lý mà nói, tới tìm người của hắn hẳn là sẽ biến đa tài đối. Kỳ quái chính là, gần nhất tới tìm người của hắn giống như biến thiếu. Cung thần có chút xấu hổ nói, việc này chỉ sợ cùng cha ta, Đường tiền bối có chút quan hệ. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, nói như thế nào? Cung thần có chút ngượng ngùng giải thích nói, dược tề sư, hiệp hội bên kia ngầm truyền tin tức, ai lại tìm Lâm thiếu ngài, luyện chế dược tề, chính là cùng bọn họ đối nghịch. Trên cơ bản, sở hữu hồn vương đều thu được lệnh cấm. Lâm Sơ Văn, hắn đây là thành dược tề sư công địch. Sở Diệp chống cằm, nói, ta nói đi, nguyên lai là như thế này. Thiên hải vực dược tề sư đều có ăn ý, không giúp cung khiếu luyện chế duyên thọ dược tề, không giúp đường thiên túng luyện chế linh phách ngưng tâm dược tề. Sơ Văn liên tục hai lần phạm húy, quét dược tề sư hiệp hội đông đảo dược tề sư mặt, khó trách đối phương sẽ làm như vậy. Cung thần có chút xin lỗi nói, Lâm thiếu, ngài đừng nóng giận. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, ta không tức giận, vốn dĩ ta liền cảm thấy tới tìm ta người quá nhiều. Một ít thượng tuổi lão tiền bối khóc cầu, cự tuyệt lên, thật đúng là có chút khó khăn. Dược tề sư hiệp hội bên kia nhưng thật ra giúp ta một cái vội. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn bọn họ đâu. Cung thần, Lâm thiếu cũng thật rộng rãi a. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, hảo thuyết. Cung thần hít sâu một hơi, nói, dược tề sư hiệp hội bên kia sẽ nhanh như vậy làm ra phản ứng, chỉ sợ cùng Liễu Trần cũng có chút quan hệ. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, như vậy sao? Hắn nói đi, Liễu Trần tới Thiên Nhàn Đảo cũng có mấy ngày, nếu là cái gì động tác đều không có, ngược lại kỳ quái. Dược tề sư hiệp hội dược tề sư chính là nhất bang đám ô hợp, bọn người kia nhanh như vậy liền ngắm bắn Lâm dược sư ngài, chỉ sợ cũng là sợ hãi duyên cớ. Lâm thiếu không cần quá lo lắng. Cung thần nói. Sở Diệp dựng nghiêng ở ghế trên, thầm nghĩ, Sơ Văn quật khởi quá nhanh, dược tề trình độ lại quá cao. Dược tề sư hiệp hội những cái đó lão gia hỏa hẳn là cảm nhận được uy hiếp. Dược tề này một khối bánh kem liền lớn như vậy, thêm một cái người, phân một ly canh, những người khác ăn liền ít đi. Nhất bang lão gia hỏa chính mình không bản lĩnh, lại ngại người khác ăn nhiều, vẫn là phải cho dược tề sư hiệp hội người một chút mặt mũi. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, dược tề sư hiệp hội người hẳn là đối hắn ý kiến rất lớn, hắn cũng không cần thiết lần nữa đi trêu chọc những người này, đơn giản bế quan một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Đối với dược tề sư hiệp hội phong tỏa, Lâm Sơ Văn trong lòng cũng không có như thế nào đương hồi sự. Chỉ cần dược tề thuật cũng đủ tinh vi, dược tề sư hiệp hội phong tỏa đối hắn mà nói bất quá là một cái chê cười. Kinh chập long tiến giai vương giai tứ giai lúc sau, Sở Diệp Linh hồn lực giống như có chút không đủ dùng. Lâm Sơ Văn cảm thấy hai người thực lực tiến bộ tốc độ quá nhanh, yêu cầu lắng đọng lại một chút. Phong tỏa thiên hà hoa, Lâm bế quan trong khách sạn. Sư phụ, Lâm Sơ Văn bế quan, Liễu Bắc nói. Liễu Trần gật gật đầu, có chút đắc ý nói, tính hắn thức thời. Liễu Trần thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn lại lợi hại lại như thế nào? Chính, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối, phương một người làm sao có thể cùng toàn bộ thiên hải vực dược tề sư đối nghịch. Liễu Bắc cau mày, có chút bất an nói, tuy rằng Lâm Sơ Văn bế quan, nhưng là đối phương ở thiên nhàn đảo danh vọng như cũ rất cao. Liễu Trần nhíu lại mày, không nói gì. Thiên nhàn đảo này đó chưa hiểu việc đời ngu xuẩn, chính cái gọi là trời cao hoàng đế xa, cao minh dược tề sư phần lớn tập trung ở thiên khôi đảo chờ mấy cái tương đối phồn hoa trên đảo. Thiên nhàn đảo bởi vì tài nguyên bần cùng cao, minh dược tề sư căn bản không muốn tới thiên nhàn đảo, rất nhiều hồn sư tin tức không thông, dược tề sư hiệp hội mệnh lệnh thiên nhàn đảo rất nhiều tu sĩ căn bản không nghe nói. Liễu Bắc nhìn Liễu Trần nói, sư phụ, có cái tu sĩ cầu một chi địa tâm hỏa chi dược tề, nguyện ý dùng hồn xương làm thù lao. Liễu Trần tâm thần vừa động, hồn xương có thể tăng cường dược tề sư đối hồn lực khống chế, đối với dược tề sư mà nói chính là chí bảo. Lâm Sơ Văn tồn tại cho Liễu Trần lớn lao áp lực, Liễu Trần tăng lên dược tề thuật chi tâm có chút cấp bách, liền tiếp nhiệm vụ này đi. Liễu Trần thầm nghĩ, địa tâm hỏa chi dược tề luyện chế khó khăn không tính quá cao, có lẽ đối phương vốn dĩ muốn tìm người là Lâm Sơ Văn, bởi vì Lâm Sơ Văn bế quan, lại không nghĩ đắc tội toàn bộ dược tề sư hiệp hội mới tìm hắn. Liễu Bắc gật gật đầu, có chút cao hứng nói, hảo, sư phụ ta lập tức thông chi người nọ chuẩn bị dược liệu. Thành chủ phủ, thiếu chủ, cái kia nhiệm vụ Liễu Trần tiếp. Nguyên Xương phu nhân nói, cung thần gật gật đầu, nhàn nhạt nói, tiếp liền hảo. Nguyên Xương phu nhân cau mày, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc hồn xương vốn dĩ kia chính là muốn tặng cho Lâm dược sư lễ vật a. Cung thần thở dài nói, luyến tiếc hài tử bộ không lang đưa cho Lâm dược sư lễ vật, mặt khác lại tìm đi. Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như thế. Cung thần híp mắt mắt thầm nghĩ, Liễu Trần mấy năm nay cái giá lớn rất nhiều, tiếp nhiệm vụ cũng là kén cá chọn canh. Cung thần nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếp, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền nhập bộ. Hắn giống như có chút đánh giá cao Liễu Trần. Cung thần ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Liễu Trần tiếp nhiệm vụ kế tiếp sẽ như thế nào đâu? Cung thần lạnh lùng cười cười, âm thầm có chút chờ mong. 3 tháng sau, ở đủ loại dược tề bổ dưỡng dưới, Sở Diệp thực lực rốt cuộc củng cố hồn vương tứ giai. Lâm Sơ Văn này 3 tháng vẫn luôn nghiên cứu dược tề thuật, tiến bộ cũng không nhỏ. Chúc mừng Sở đạo hữu, tu vi đại tiến, tiến giai hồn vương trung. Đột Cung Khiếu chúc mừng nói, Sở Diệp chắp tay nói, chỉ là có chút tiến bộ, so với cung đạo hữu tới nói kém xa lắc. Cung Khiếu lắc lắc đầu nói, Sở đạo hữu nói lời này thật là làm ta xấu hổ. Cung Khiếu nhìn Sở Diệp thật sự là có chút ghen ghét, hồn vương tiến giai so hồn sư tiến giai khó khăn cao nhiều, ở một cái tiểu cảnh giới dừng lại cái vài thập niên lại tâm thương bất quá. Sở Diệp lại bởi vì kinh chập long đi rồi lối tắt, tiến giai hồn vương không đến nửa năm liền tiến vào hồn vương trung đoạn, đối phương cái này tốc độ trở thành hồn hoàng xác suất không nhỏ. Phía trước Sở đạo hữu vẫn luôn đang bế quan, cho nên ta cũng chưa kịp thông chi ngươi. Sát khí bắt đầu thu hoạch, Sở đạo hữu muốn đi dò xét một chút sao? Sở Diệp gật gật đầu nói, có thể. Cung Khiếu thường trú thiên nhàn đảo lúc sau liền bắt đầu suy xét như thế nào kinh doanh, cùng Sở Diệp thương lượng qua đi. Cung Khiếu quyết định đem Thiên Nhàn Đảo chế tạo thành sát khí chi đảo. Vì thế, Cung Khiếu ở Thiên Nhàn Đảo chuyên môn sáng lập một cái sát khí sơn cốc, đào 100 tới cái sát hố, tiến hành sát khí, ngao luyện. Powered by Clear Studio Flow, Cung Khiếu bắt đầu phạm vi lớn thu thập thú cốt. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có thú cốt từ bốn phương tám hướng vận lại đây, sát khí cốc bên trong đông đảo tu sĩ vội khí thế ngất trời. Sở Diệp nhìn đến có người tại tiến hành sát hố giữ gìn, có người ở phân nhặt thú cốt, có người ở đối thú cốt tiến hành bước đầu luyện hóa, có người ở duy trì sát hố vận hành. Mọi người các tư này trước hành sự đâu vào đấy. Sở Diệp thầm nghĩ, nhãn hiệu lâu đời hồn vương chính là nhãn hiệu lâu đời hồn vương a, triệu tập nhiều người như vậy ngao luyện sát khí, so sánh với dưới chính mình phía trước vẫn luôn lén lút đào mấy cái sát hố ngao luyện sát khí hành vi, tựa hồ có chút lao tâm lao lực, còn lên không được mặt bàn. Lợi hại hồn vương nên như vậy, chính mình không cần động thủ, vẫy vẫy tay khiến cho người khác đem sự tình đều làm khai hố. Sở Diệp nghe được một tiếng vui sướng tiếng la, Cung Khiếu lưng đeo xuống tay nói, nhìn dáng vẻ chúng ta hôm nay tới thực vừa khéo, vừa lúc có sát hố thu sát khí, Sở thiếu cần phải đi xem. Sở Diệp gật gật đầu nói, có thể. Nhìn đến Sở Diệp cùng Cung Khiếu lại đây, mấy cái tu sĩ thần sắc có chút kích động, sát hố một bị mở ra, sát khí nhanh chóng giật tan ra tới. Chung quanh sớm có chuẩn bị mấy cái tu sĩ lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt sát khí bình, đem sát khí thu vào trong đó. Không tồi, Sở Diệp nói, từ sát hố bên trong thu bách thú sát đều là trung thượng phẩm. Sở Diệp chính mình luyện chế nói, cũng không sai biệt lắm là cái này trình độ. Cung Khiếu cười cười nói, Sở đạo hữu vừa lòng, ta liền an tâm rồi, Cung đạo hữu làm việc ta rất yên tâm đâu. Sở Diệp nói, Cung Khiếu lưng đeo xuống tay nói, phía trước đã thu 300 tới phân sát khí, dựa theo chúng ta ước định, Sở thiếu có thể phân tam thành. Sở thiếu là muốn sát khí vẫn là muốn đem sát khí đổi thành tài nguyên? Sở Diệp nhàn nhạt nói, muốn sát khí đi. Cung Khiếu ánh mắt dao động một chút nói, Sở thiếu còn tưởng tiếp tục lớn mạnh ong đàn sao? Sở Diệp gật gật đầu nói, có cái này ý tưởng. Cung Khiếu có chút ngoài ý muốn, hồn sủng sư tinh lực hữu hạn, bồi dưỡng hồn sủng giống nhau sẽ chọn ưu tú ưu tiên bồi dưỡng, nếu hắn là Sở Diệp hẳn là sẽ cường điệu bồi dưỡng kinh chập long, rốt cuộc huyết mạch cao, chiến lực cường, tiền đồ hẳn là càng quang minh một ít. Ở Cung Khiếu xem ra, ong đàn quy mô đã đủ lớn, tiếp tục mở rộng đi xuống, linh hồn lực khả năng sẽ không đủ. Tuy rằng như thế, bất quá đối Sở Diệp lựa chọn, Cung Khiếu cũng không nói thêm gì. Sở Diệp và cái dược tề sư đạo lữ, bản thân tựa hồ cũng có không ít bí mật, tinh lực dư thừa, đồng thời bồi dưỡng nhiều chỉ hồn thú ước chừng cũng là được không? Sở Diệp bồi Cung Khiếu tuần tra một phen sát khí mà tâm tình không tồi. Cung Khiếu không che giấu hắn có luyện chế sát khí phương pháp, triệu tập cấp dưới thoải mái hào phóng luyện chế sát khí. Sở Diệp nhận thấy được sát khí mà ở ngoài có không ít người ở trộm nhìn trộm, Cung Khiếu thực lực mạnh mẽ, tuy rằng cũng có người mắt thèm luyện chế sát khí lợi nhuận, nhưng là cũng không ai dám duỗi tay. Cung trưởng lão, ta bế quan mấy tháng, truyền tống trận chữa trị thế nào? Sở Diệp hỏi. Cung Khiếu cau mày, có chút ngượng ngùng nói, Sở lão bản bế quan lúc sau chữa trị tiến độ liền chậm không ít, Cung Khiếu có chút vô ngữ. Hắn tìm vài cái trận pháp sư. Bất quá, vài người thêm lên chữa trị trận pháp tốc độ đều so ra kém Sở Diệp. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy à, Sở Thiếu lần này xuất quan, nếu là có rảnh nói, vừa lúc có thể hỗ trợ chữa trị truyền tống trận. Vài vị trận pháp sư chính là rất tưởng niệm Sở Thiếu ngươi đâu. Cung Khiếu có chút bất đắc dĩ, nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta cũng muốn cùng vài vị giao lưu một chút. Cung Khiếu cười cười, nói, kia không thể tốt hơn. Sở Diệp bế quan 3 tháng, ra tới chuyển động một vòng, phát hiện Thiên Nhàn đảo thay đổi không ít, lui tới tu sĩ nhiều rất nhiều. Thiên Nhàn đảo biến bận rộn rất nhiều a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, lui tới khách nhân không ít. Cung Khiếu từ Sở Diệp nơi đó đạt được luyện chế sát khí phương thuốc, hiện giờ đại quy mô thu thập thú cốt, gần nhất cũng có không ít thương thuyền tiến đến chuyển vận thú cốt. Sát khí thứ này kỳ thật vẫn là thực quý trọng. Thiên Nhàn đảo nơi này có ổn định sát khí sản xuất, liền có không ít thiếu sát khí người chạy tới mua sắm. Sở Diệp thấy được một gian cửa hàng trước tụ tập hơn 1000 cá nhân, trường hợp dị thường náo nhiệt. Sát khí các, Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, hình như là cung thần khai cửa hàng, chuyên môn bán sát khí, như vậy náo nhiệt sao? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, tưởng mua người giống như rất nhiều, có không ít người đi cửa sau. Bộ quan hệ, liền tưởng cầu một phần sát khí. Sở Diệp bừng tỉnh nhớ tới năm đó ở đấu giá hội thượng, vì một phần sát khí long tranh hổ đấu cảnh tượng. Sở Diệp đứng ở một bên, mấy cái tu sĩ đàm luận thanh truyền vào. Sở Diệp chắp tay, sát khí sơn cốc thật sự ở luyện chế sát khí a. Ta vừa mới qua đi, nhìn, sát khí tận trời, nghe nói, sát khí sơn cốc sản xuất dần dần bắt đầu ổn định. Ổn định lúc sau, mỗi tháng có thể sản xuất mấy trăm phân sát khí. Mấy trăm phân sát khí này cũng quá nhiều. Tuy rằng nhiều, nhưng là mua sát khí người cũng nhiều a. Đảo chủ đây là muốn phát tài a. Đảo chủ nguyên bản liền có tiền, nhiều một cái phát tài phương pháp cũng chính là càng phú một ít. Thế đạo này a, phú phú chết, nghèo nghèo chết. Cách chương